đầy đủ một lúc lâu hắn lộ ra căng thẳng nụ cười nói. Có thể trở thành Trầm Lãng bệ hạ hoạn quan, cũng là của ta quang vinh may mắn. Trầm Lãng nói, như vậy, chính ngươi tới, cái này quá phận a, còn cần người khác tự mình động thủ thiến. Cong, một cây đao trực tiếp ném ở huyết tinh nam tước trước mặt. Vô cùng sắc bén, huyết tinh nam tước khó khăn lựa chọn lấy, nhưng sau chợt cắn răng một cái nhặt lên trên đất cây đao kia. Dùng điệu vịnh than giọng điệu nói, mỗi một lần nhìn thấy Taran thái giám, ta đều thật sâu cảm thấy, có thể hoạn quan cũng là nhất chủng vinh quang, trung thành vô giá. Hiện tại ta sẽ dùng hành động biểu đạt đối với Trầm Lãng bệ hạ vô hạn sợ hãi cùng thần phục chi tâm. Taran dùng tánh mạng chứng minh hắn đối với Đai Bâu Sơ công tước trung thành. Ngày sau ta cũng sẽ dùng tính mệnh để chứng minh ta trung thành. Nhưng về sau, huyết tinh nam tước chợt một đao chém xuống, rõ ràng đem mình thiến. Trầm Lãng lập tức rời ánh mắt, mà Helena lại thấy tràn đầy phấn khởi. Thực sự là tê cả da đầu a. Trầm Lãng đều cảm giác mình nào đó chỗ mát lạnh. Cái này người quá trâu bò. Đối với mình đều hạ được ác như vậy tay. Tuyệt đối lang nhân, thiến hết chính mình về sau. Huyết tinh nam tước cả người run rẩy, tiếp tục quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Hắn đang khóc, đó là của quý a, là hắn truyền từ đời này sang đời khác gì đó, thậm chí là hắn nhân sinh một nửa phấn đấu mục tiêu a. Hắn cho đến bây giờ đều không có lập gia đình, mặc dù có rất nhiều con tư sinh, thế nhưng con trai trưởng một cái cũng không có a. Bởi vì hắn vẫn muốn tìm được một cái quý tộc tiểu thư thành hôn. Hắn nằm mộng cũng muốn khôi phục Monroe gia tộc vinh quang a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.